Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 37. Chữ Hán biên chỉnh ngôn ngữ. Thời gian đang trôi qua. Cửa hàng chỗ ngồi. Trần Mặc nhìn màn hình máy vi tính nở nụ cười. Tiếng cười dần dần mở rộng, truyền tới ngoài quán. Tiếng cười của hắn đưa tới cửa hàng ở ngoài không ít trải qua người đi đường liếc mắt. Chàng trai, ngươi không sao chứ? Một đạo hỏi do âm thanh nhường Trần Mặc tiếng cười im bặt đi. Mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy sát vách tiệm tạp hóa Aji đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Trần Mặc nụ cười cứng ở trên mặt, vẻ mặt có chút lúng túng. Không có chuyện gì, ta thành công qua cửa một cái trò chơi. Có chút kích động, Trần Mặc lúng túng sờ sờ mũi. Người trẻ tuổi, nhiều kiếm tiền cưới lão bà, thiếu chơi trò chơi. Không phải vậy đều có lỗi với ngươi cái kia người bạn gái. Sẽ, Trần Mặc lúng túng gật gù. Xác định Trần Mặc không vấn đề sau, tiệm tạp hóa Aji mới xoay người rời đi. Trần Mặc lần thứ hai đưa mắt đặt ở trên màn ảnh máy vi tính. Lần trước qua đi, lại một tháng trôi qua. Rốt cục đem hết thảy chữ Hán biên chỉnh ngôn ngữ cơ sở ngữ pháp sáng tạo ra đến. Ở cơ sở ngữ pháp lên, hắn lấy làm gương C ngôn ngữ, B ngôn ngữ cùng hợp ngữ một ít ngữ pháp. Cuối cùng kết hợp Hán ngữ đặc thù phương thức biểu đạt cùng ngữ pháp. Mới sáng tạo ra bao quát 18 loại số liệu loại hình. 108 cái then chốt cụm từ. 36 loại khống chế câu nói. Thường, lượng biến đổi, giải toán, ký tự và mấy tổ. Những cơ sở này ngữ pháp, nhường hắn không ngày không đêm nghiên cứu. Tập hợp, sửa chữa, dù cho hắn là siêu cấp đại não, nắm giữ thường người không thể nào hiểu được lý giải lực cùng trí nhớ. Đem khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được hai bản. Máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng, tới lui lui lý giải ba lần. Cũng tốn hơn 3 tháng mới đưa những cơ sở này ngữ pháp toàn bộ thu dọn đi ra. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính vạn dụng biên dịch khí lên biểu hiện vận hành thành công chữ. Trần Mặc liền không nhịn được cười. Vạn dụng biên dịch khí là máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng. Bên trong tự mang một loại biên dịch khí. Mục đích chính là vì nhường sáng tạo máy tính ngôn ngữ người. Có thể giải quyết biên dịch số hiệu không bao quát vấn đề. Có điều ở viết số hiệu trước, nhất định phải đối với cơ sở ngữ pháp tiến hành định nghĩa. Trời không phụ người có lòng. Trải qua thời gian dài như vậy sáng tạo, rốt cục đem cơ sở ngữ pháp hoàn thành. Trong biên chế dịch khí lên là một cái đơn giản nhất thuật toán máy tính. Mặt trên biểu hiện thành công. Này liền nói rõ, cơ sở ngữ pháp định nghĩa đã cơ bản hoàn chỉnh. Nếu như để người ta biết, hắn chỉ tốn 3 tháng liền sáng tạo một môn máy tính ngôn ngữ, nhất định sẽ đem hắn xem là quái vật. Đem cơ sở ngữ pháp tư liệu toàn bộ bảo tồn sau, Trần Mặc liền đóng lại cửa tiệm. Chàng trai, như thế sớm đóng cửa. Không có mở cửa, vừa rời đi cửa hàng. Sát vách Aji liền nghi hoặc mà nhìn hắn. Trò chơi qua cửa, ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Nói xong, Trần Mặc liền cưỡi xe đạp. Không thể chờ đợi được nữa hướng phòng cho thuê trở lại. Người tuổi trẻ bây giờ, chơi cái trò chơi trở nên vẻ thần kinh. Liền công tác đều không làm. Trò chơi hại bao nhiêu người. Trở lại muốn xen vào quản gia bên trong cái tiểu tử thúi kia. Tiệm tạp hóa Aji nhìn Trần Mặc rời. Đi bóng lưng lắc đầu một cái. Đã 3 tháng trôi qua. Rốt cục đem chữ Hán biên chỉnh ngôn ngữ cơ sở ngữ pháp sáng tạo ra đến. Hiện tại hắn không thể chờ đợi được nữa muốn tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Trở lại phòng cho thuê sau. Đem túi laptop ném đi. Trần Mặc trực tiếp nằm ở trên giường. 100 mét cao giá sách. Quen thuộc màu đỏ sậm bìa sách sách vở. Còn có bàn. Lúc này Trần Mặc tâm tình sung sướng. Hết thảy đều trở nên tốt đẹp. Mở ra trên bàn lời bạt. Thư lão xuất hiện lần nữa ở trong thư viện. Đến rồi. Thư lão nhìn Trần Mặc. Khẽ gật đầu. Là tới bắt kỹ thuật đi. Người hiện tại có 3 lần tùy cơ lựa chọn quyền lợi. Có muốn hay không dùng. Qua 3 tháng. Hắn kiến tập đẳng cấp quyền hạn tùy cơ quyền lựa chọn. Toàn bộ không dùng. Lần này tới nơi này. chính là cùng chung kỹ thuật cùng nắm kỹ thuật. Tùy cơ lựa chọn là một cái hố lớn. Trần Mặc đối với tùy cơ lựa chọn đã có bóng ma trong lòng. Vì lẽ đó trước một quãng thời gian, hắn vẫn không chọn, chính là vì hiện tại một lần toàn bộ cầm. Dùng, Trần Mặc gật gù, cái thứ nhất, chúc ngươi nhiều may mắn. Thư lão nở nụ cười, ngón tay một điểm, lít nhà lít nhít sách sắp xếp đi ra, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuối cùng biến thành một quyển rơi vào thư lão trong tay. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm thư lão quyển sách trên tay. Nhân loại phần ngực thuốc phụ trợ phát dục, ngoại dụng, có ý gì? Trần Mặc tay run run, bộ mặt ở co giật, vẫn là không quá đồng ý tin tưởng đây là sự thực. Mặt chữ ý tứ, chúc mừng ngươi, đây chính là thứ tốt. Thư lão lần thứ hai lộ ra nụ cười, khẽ bật cười, ta biết là thứ tốt. Trần Mặc khóc không ra nước mắt, không muốn, muốn, làm sao có khả năng không muốn. Trần Mặc lập tức nhảy lên đến, cái này thuốc, thật làm được, luận kiếm tiền năng lực, tuyệt đối không thua với di động, tiền của nữ nhân dễ dàng nhất kiếm lời, đặc biệt thích trưng diện nữ nhân, chỉ là mỗi lần đều là tùy cơ đánh vào phương diện này thuốc, nhường hắn không biết nên hình dung như thế nào vận may của chính mình. Hơn nữa y dược lĩnh vực, hắn tạm thời không có tiến vào kế hoạch, này là được rồi. Kỹ thuật không ưu khuyết phân chia, chỉ cần có thể cho người mang đến vui sướng kỹ thuật, đều là tốt kỹ thuật. Thư lão đem sách vở đập vào Trần Mặc trong đầu. Đây là cấp thấp, có một cái khuyết điểm, có điều đối với ngươi mà nói, hẳn là ưu điểm, có ý gì? Muốn nhiều lần sử dụng, mới có thể thấy hiệu quả, ngươi là có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Thư lão cười nói, lại đến. Trần Mặc đơn giản hồi ức được thuốc sau mở miệng. Thư lão cười cợt, hướng không trung chỉ trỏ. Màn ánh sáng lần thứ hai hạ xuống. Sách vở lần thứ hai xoay tròn lên. Không bao lâu, lại một quyển sách dừng ở thư lão trong tay. Gốc carbon pin lithium ion pin công nghệ sản xuất. Trần Mặc nhìn thấy sách vở sau, lập tức nở nụ cười. Đến rồi một cái bình thường. Hơn nữa có thể tạm thời dùng tới. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Lại đến, Trần Mặc nói rằng, thư lão đem sách vở đập vào Trần Mặc đầu sau. Lại trên không trung điểm một cái. Màn ánh sáng hóa thành một quyển sách rơi vào thư lão trên tay sau. Trần Mặc sắc mặt đen. Bút bi công nghệ sản xuất. Còn không bằng cái thứ nhất. Cái này muốn tới. Không nhiều lắm tác dụng. Hiện tại văn phòng phẩm thị trường hắn lại nghĩ thò một chân vào. Còn không bằng trực tiếp tiến vào y dược lĩnh vực. Vật này, người người cũng có thể làm. Không tồn tại kỹ thuật đặc biệt tính. Ba lần tùy cơ lựa chọn. Kỹ thuật pin tạm thời có thể dùng tới. Cũng coi như có chút thu hoạch. Máy tính ngôn ngữ sáng tạo ra tới sao? Đem sách vở đập vào Trần Mặc đầu sau. Thư lão mới mở miệng. Sáng tạo ra đến rồi. Trần Mặc gật đầu. Đón lấy mới là màn kịch quan trọng. Thư lão thỏa mãn gật gù, ở Trần Mặc trên đầu điểm một cái, tiện tay ở trong không khí một điểm, chữ Hán biên trình ngôn ngữ cơ sở ngữ pháp, toàn bộ ở màn ánh sáng lên liệt kê ra đến, nhìn thấy chữ Hán biên trình ngôn ngữ cơ sở ngữ pháp. Thư trên khuôn mặt già nua lóe qua hơi kinh ngạc, tốt, tốt vô cùng, thư lão ngữ khí tràn ngập khẳng định, này máy tính ngôn ngữ cơ sở ngữ pháp, phi thường tinh diệu. So với ta đã thấy rất nhiều máy tính ngôn ngữ, đều tinh diệu hơn, các ngươi loại ngôn ngữ này, xác thực phi thường thú vị. Nghe được thư lão khẳng định, Trần Mặc trên mặt lộ ra nét mừng, có lúc không hiểu vấn đề, hắn sẽ thỉnh giáo thư lão. Bình thường trước khi ngủ lúc không có chuyện gì làm, đều sẽ đi vào cùng thư lão tán gẫu. Lâu như vậy tới nay, hai người đều là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trần Mặc biết thư lão tầm mắt rất cao, kiến thức rất rộng, có thể bị thư lão nói tinh diệu, khẳng định là vô cùng tốt. Đồng ý kỹ thuật cùng chung sao? Thư lão hỏi, đương nhiên kỹ thuật cùng chung. Trần Mặc không chút do dự gật đầu. Vô cùng tốt cơ sở ngữ pháp. Thư lão còn đang thán phục, loại này tinh diệu máy tính biên trình ngôn ngữ phi thường ít ỏi. Cùng chung cho khoa học kỹ thuật thư viện. Lẽ ra có thể bắt được không sai kỹ thuật. Thư lão thỏa mãn gật gù. ngón tay một điểm, màn ánh sáng nhanh chóng hóa thành một quyển sách, hướng khoa học kỹ thuật thư viện tận cùng bên trong bay vào đi. Không một hồi, một màn ánh sáng từ khoa học kỹ thuật thư viện bầu trời chút xuống. Một quyển sách ở thư lão trong tay chậm rãi hình thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,